Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mị lực cùng tài ăn nói. Segment không có bị tức giận làm mờ đầu óc, hắn đưa mắt từ đâu nhiều ăn mặc kỳ quái nhân loại trên người rời đi. Nhìn về phía thực tập tháp lối vào, hắn tại thí luyện tháp lối vào tìm được ngầm viêm chi quốc vương tử Hưu Trạch Nhĩ bóng người. Bởi vì Hưu Trạch Nhĩ thể trạng thật sự là quá sưng vù rồi. Mập mạp đến có thể ngay cả chạy mấy bước đường sẽ thở hổn hển. Có thể nhường cho Segmund cắn răng thống hận là cái này thể trạng mập mạp ngầm viêm chi quốc vương. Tử ở ma pháp về thiên phú không biết so với hắn kiệt ra bao nhiêu. Segmund cùng đạo sư của hắn liền tránh ở một bên bí mật quan sát đến. Hưu Trạch Nhĩ bên người đi theo 5 vị ăn mặc nhìn coi như tương đối đáng tin mạo hiểm ra. Dòng binh, hắn cũng không cách nào xác nhận 5 người kia. Hoặc có lẽ là đột nhiên tại thí luyện tháp trong toát ra đám này kỳ quái ra hỏa là ai. Segmund không thể làm gì khác hơn là đem tạm định là mạo hiểm ra thân phận. Ngầm viêm chi quốc vương tử không ngừng lấy tay khăn lau chùi cái trán đổ mồ hôi. Mặt đầy cảm tạ đối với kia 5 vị mạo hiểm ra nói những gì. Bóng người liền biến thành rồi ánh sáng biến mất ở rồi thực tập tháp vị diện chính giữa. Là thuê quan hệ, Segmund trong nháy mắt suy đoán ra này 5 vị mạo hiểm ra cũng không phải là ngầm viêm chi nước quốc dân, mà là càng giống như là lính đánh thuê một loại thuê quan hệ. Điện hạ, ta cho là có cần phải đi lên cùng bọn chúng tiếp lời. Lão pháp sư đề nghị nói, ta biết, Segmund đi thẳng tới kia 5 vị mạo hiểm giả, khiến Segmund nghi ngờ là này 5 vị mạo hiểm giả không có bất kỳ tâm lý phòng bị. Giữa bọn họ ở lẫn nhau cười nói, không chút nào, chính mình chính sử ở nguy hiểm giã ngoại tự giác. Hội trưởng không mang theo cái, đó bén nhạy là số 0 NPC. Chúng ta ghi chép còn có thể mau hơn nữa mấy phút chứ. Coi như là nghiên cứu tân đấu pháp, còn có sớm gọp đủ thời trang 6 cái bộ đối với quét đồ rất có ích lợi. Dược động hạch tử công, hội 5 người đang thảo luận bước kế tiếp làm gì lúc. Segmund đã tới bọn họ 5 người trước mặt, hạch tử công hội 5 người trang trí coi như là Segmund tương đối có thể đón nhận. Ít nhất trong 5 người ai cũng không mặc thời trang. Segmund có thể từ bọn họ trang trí bên trên miễn cưỡng phân biệt ra bọn họ phụ trách chức nghiệp. Một vị thần quan trang trí, 2 vị pháp sư trang trí, còn có 2 vị giống như là chiến sĩ trang trí mạo hiểm ra. Hoặc có lẽ là dòng binh. Segmund có thể từ 5 người này trên người cảm giác cường đại ma pháp khí tức. Ít nhất không yếu hơn hắn. Chư vị, ban đầu lần gặp gỡ, Segmund chỉnh sửa một chút chính mình nghi dung đi lên trước cùng này 5 vị. Mạo hiểm giả đáp lên lời, dược động hạch tử công hội 5 người mang ánh mắt nhìn về phía Segmund. Trong đội ngũ một vị được đặt tên là mẫu thân có chó sủa thuẫn chiến sĩ chuẩn bị đi lên trước cùng. Segmund nói lên mấy câu thời điểm, lại bị mặc thì Quy đưa tay ra ngăn lại. Lại vừa là nhiệm vụ mới, các người ai mị lực cùng tài ăn nói cao nhất, mặc thì Quy lên tiếng hỏi thăm trong đội ngũ thành viên khác. Đội trưởng Hắc Hoa hắn mị lực cùng tài ăn nói là cao nhất hả? Một vị đội viên nói, ta biết, Hắc Hoa bây giờ không có ở đây tuyến, những người khác đâu, tài ăn nói mị lực cũng báo cáo ta, mặc thì Quy hôm nay tổ khai hoang đội cũng không hoàn chỉnh. Một vị được đặt tên là Hắc Hoa chử nhục chiến đấu pháp sư vào hôm nay không có thượng tuyến. Miệng lưỡi hắn cùng mị lực là cả dược động hạch tử công hội bên trong cao nhất. Loại này NPC ngẫu nhiên nhiệm vụ, mặc thì Quy vốn tưởng rằng một ngày chỉ có một lần. Có thể bây giờ nhìn lại cái này cơ chế không hề giống là mặc thì Quy suy đoán như vậy. Ta mị lực phụ 3 giờ sẽ không báo đi. Đỡ lấy, tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết, ai đi nguyên tố. Pháp sư nói, ngươi là thế nào lấy phụ 3 giờ? 5 giờ Mị, 7 giờ Tài An nói. Vũ Trung Khúc ngươi thì sao? Vị kia Thuẫn chiến sĩ một bên nhổ nước bọt đến vị kia Nguyên Tố Pháp Sư vừa hỏi nổi lên những người khác. 7, 3, Vũ Trung Khúc cho một cái rất đơn giản con số. Ồ, Hắc Hoa sau khi đi ta chính là trong đội ngũ lớn nhất đẹp trai rồi. Mị 20, 21 Tài An nói. Hội trưởng ta tiến lên. Nhung Mao Thỏ giơ lên tay mình hướng về phía Mặc Thì Quy vung giật mình. Hắn chơi đùa nghề nghiệp là tế ti chuyển chức sau thánh khiết giả. Nghề nghiệp này bản thân không có vấn đề gì. Có vấn đề là hắn chơi đùa thị nữ số hiệu. Có thể trong hiện thực hắn lại là một vị phái nam người chơi. Lớn nhất trực quan mà nói là được. Nhân yêu số hiệu. Nhân yêu số hiệu rồi coi như xong. Thiên cung trò chơi sân thượng kèm theo đổi giọng khí. Này một công cụ khiến rất nhiều chơi đùa VR võng du người chơi cũng học được rất trọng yếu một chuyện. Tuyệt đối không muốn ở VR võng du bên trong lưới yêu. Tuyệt đối không được. Huynh đệ lên đi. Mặc Thì Quy làm một mời thủ thế. Nhung Mao Thỏ lấy được chấp thuận hoạt bát đi tới Segment trước mặt. Segment ở một bên nghe đám người này thảo luận. Hắn không có nghe rõ đám người này đang nói cái gì. Coi như nghe rõ ràng hắn cũng không có biện pháp phải biết những con số kia là cái gì. Nhưng khi Nhung Mao Thỏ vị này thánh khiết giả đi tới Segment trước mặt thời điểm. Vị này thấy qua vô số mỹ nữ lưu thủy chi quốc vương tử. Cũng không khỏi bởi vì này vị thánh khiết giả tiểu tỷ tỷ đẹp đẽ bề ngoài còn có khí chất mà hai mắt tỏa sáng. Mị lực giá trị là thánh linh bên trong khó khăn nhất tăng lên thuộc tính. Thăng cấp là không có biện pháp tăng lên mị lực giá trị. Chỉ có làm đủ loại nhiệm vụ. Hay lại là cái loại này ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể tăng lên. Còn có một chút trang bị cũng có tăng lên mị lực giá trị thuộc tính. Còn có khó khăn tăng lên một nhân tố khác chính là mị lực giá trị cũng sẽ ở một ít nhiệm vụ cùng. Một ít người chơi hành vi bên trong bị khấu trừ. Hiện tại giai đoạn đa số người chơi mị lực giá trị ở 3 đến 5 điểm trái phải. Đây coi như là người bình thường mị lực giá trị thuộc tính. Nhung Mao Thỏ 20 điểm mị lực giá trị còn là một kiện được đặt tên là Mỹ Thần Cây Thoa Ngọc, đặc. Thủ đạo cụ cưỡng ép kéo lên. 5 giờ là bình thường nhân phạm vi. 10 điểm chính là đẹp mắt. 15 điểm đạt tới sắc đẹp chắc tuyệt. 20 chút miễn cưỡng coi như là nghiêng nước nghiêng thành nhập môn. 25 điểm chính là tiêu chuẩn nghiêng nước nghiêng thành. Mị lực giá trị thuộc tính này đối với người chơi là vô dụng. Nhưng cùng NPC câu thông thời điểm phi thường tác dụng. Miệng mới quyết định rồi ngươi có thể nói hay không phục cái này NPC. Nhưng mị lực giá trị quyết định cái này NPC có nguyện ý hay không nói với ngươi. Nhìn Segment như vậy biểu thị rất thích với cùng Nhung Mao Thỏ trò chuyện mấy câu. Thậm chí tìm một chỗ hẹn một cái nói chuyện trắng đêm cũng không có vấn đề gì. Ngươi, tìm chúng ta có chuyện gì không? Nhung Mao Thỏ chơi 13 ngày thời gian thánh linh, đã thành thói quen dùng ngôn ngữ cùng NPC câu thông. Ta có cái ủy thác cho các ngươi. Segment không khỏi than thở cô gái xinh đẹp thật là thế gian chân. Bảo, vốn là hắn ghi chép bị phá trừ lửa giận. Ở Nhung Mao Thỏ nhu nhu nhược nhược thanh tuyến hạ được vỗ yên xuống dưới. Ủy thác, cái gì ủy thác? Nhung Mao Thỏ hỏi. Segment một câu nói này chính là tiêu chuẩn NPC mở đầu. Hay lại là cái loại này không có bất kỳ nội dung cốt truyện miêu tả. Trực tiếp ném nhiệm vụ cho bọn hắn cái loại này. Ho khan, Segment rõ ràng thanh chính mình giọng. Hắn miễn cưỡng từ Nhung Mao Thỏ sắc đẹp bên trong thoảng qua thần tới nói tới chính sự. Ta hy nhìn các ngươi có thể dẫn ta đánh vỡ vinh dự thạch bi cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi. Chép. Segment cấp cho cái ủy thác này ý đồ là một cái dò xét. Dò xét đám người này lai lịch. Đồng thời Nhung Mao Thỏ tồn tại khiến Segment dâng lên mời chào nhóm người này ý tưởng. Những người mạo hiểm này hành vi mặc dù quái dị một chút. nhưng bọn họ có thể phá thực tập tháp tầng thứ nhất thần thánh ghi chép. Điều này nói rõ bọn họ có đầy đủ thực lực. Segman nói ra một câu nói này thời điểm, ở nhung mao thỏ trước mặt bắn ra một cái đối thoại cửa sổ. Cửa sổ phía dưới mới tăng thêm rồi 5 cái dự thiết tuyển hạng. 1. Đồng ý, có rất lớn tỷ lệ lấy được thưởng. Segment độ hào cảm tăng lên 30. 2. Bàn điều kiện, lấy được khen thưởng tăng lên 20%, tương đương 40 tỷ lệ thất bại. Tài ăn nói kỹ năng thêm được. Mị lực thuộc tính thêm được. 3. Hỏi nguyên nhân, nhu cầu mị lực giá trị 15 đến 18. 3. Cự tuyệt, segment độ hào cảm hạ xuống 50. 4. Không nhìn, segment độ hào cảm hạ xuống 30. Này 5 cái tuyển hạng đều là rất mơ hồ tuyển hạng. Nói cho nhung mao thỏ đại khái trao đổi phương hướng, nhung mao thỏ cũng có thể không y theo cái này tuyển hạng tới đáp. Ta muốn biết nếu như chúng ta đón nhận ngươi cái điều kiện này, có thể có ích lợi gì? Nhung mao thỏ lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Hắn muốn biết nhiệm vụ lần này có thể được cái gì khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.